Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Kiến nghị. Nói xong không chết không thôi đây. Nếu đã tới, vậy cũng không nên đi rồi. Nhìn thấy bước ra chợt lui muốn thoát ly thập nhật phần thiên phạm vi bao phủ hai vị Thanh Liên Kiếm Tông lão tổ Thanh Khư, sao lại để cho bọn họ toại nguyện. Mục đích của hắn chính là muốn triệt để áp đảo toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông, để ôn hồi thượng vị đảm nhiệm tông chủ một chuyện lại không có bất kỳ người nào dám to gan nghi vấn, như là này hai cái lão bất tử vẫn còn không nghe lời, thỉnh thoảng khuấy gió nổi mưa, hắn nào có nhiều như vậy công phu tới canh chừng. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng trận chiến này, nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để Thanh Liên Kiếm Tông hết thảy uy hiếp. Trù. Kim ô thần thể phát sinh to rõ ràng ngâm nga, ở thập nhật phần thiên tiên thuật phụ trợ, kim ô thần thể không ngừng tiêu hao có thể có được cuồn cuộn không ngừng bổ sung, liền ngay cả công kích đều bị rõ rệt tính tăng cường, một chảo xé sách mà xuống. Vốn chỉ là một tia bao trùm ở móng vuốt mặt ngoài đại nhật chân hỏa, phảng phất hóa thành một vòng quả cầu lửa trực tiếp đang bị hắn đuổi kịp liên hoa lão tổ trên người bộc phát ra, đủ để đốt sắt vì là nước khủng bố hỏa diễm ở nhiễm phải liên hoa lão tổ thân hình trước mắt muốn nổ tung lên, để liên hoa lão tổ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chiến thể nhất thời ảm đạm một đoạn dài. Không được. Một bên Nam Thuận lão tổ nhìn thấy liên hoa lão tổ nguy cơ, bỗng nhiên lần thứ hai nhào vào chiến trường, mưu toan cứu viện, có thể không chờ hắn tới kịp cứu liên hoa lão tổ, kim ô thần thể cánh chim đã bỗng nhiên bao phủ mà xuống, mang theo cuồn cuộn ngất trời hỏa diễm, đưa hắn mạnh mẽ đập bay. Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, kim ô thần thể cánh chim cùng Nam Thuận lão tổ chiến thể va chạm trước mắt, hỏa diễm bạo phát, chói mắt đại nhật chân hỏa bắn ra tung tóe, hầu như đưa hắn gần phân nửa chiến thể nổ thành phấn vụn. Ở chiến thể hiện ra trạng thái, chiến thể phẩm cấp trực tiếp quyết định hai vị người tu luyện mạnh yếu, dù cho một phe là chân nguyên cảnh, một phe là hiển thánh cảnh cũng không chút ngoại lệ. Chớ nói chi là giờ khắc này ở thập nhật phần thiên lĩnh vực tăng cường hạ, Thanh Khư kim ô thần thể uy năng hầu như đạt tới hết thảy kim ô thần thể có thể đạt tới cực hạn. Nát tan đi. Đánh bay Nam Thuận lão tổ muốn chặn lại mà đến chiến thể, Thanh Khư kim ô thần thể lần thứ hai vồ giết lên trước, khác nào ưng kích trường không, sắc bén lợi trảo hung hăng nắm lấy liên hoa lão tổ cái kia dần dần ảm đạm chiến thể, đại nhật chân hỏa bạo phát. Nổ tung nổi lên bốn phía, đợi đến đem vị này chiến thể nổ đến cơ hồ tan rã thời khắc, kim ô thần thể cũng là bỗng nhiên xé một cái triệt để đem liên hoa lão tổ chiến thể xé thành phấn vụn. A! Chiến thể bị nát tan, liên hoa lão tổ phát sinh thống khổ kêu gào, sắc mặt trở nên trắng bệch đến cực điểm, thậm chí ngay cả cương khí hộ thân đều khó mà vận chuyển, bị thập nhật phần thiên cái kia ngọn lửa kinh khủng đốt thân thể kịch liệt đốt cháy, cứ theo đà này, không ra mấy hơi thở, vị này chân nguyên cảnh cường giả cũng sẽ bị thập nhật phần thiên lĩnh vực lực lượng triệt để thiêu cháy thành tro bụi. Nhìn thấy kết quả như thế này, hết thảy Thanh Liên Kiếm Tông người tu luyện cho tới trưởng lão, sơn chủ cho tới đệ tử, tôi tớ toàn bộ trợn to hai mắt chấn động thất thanh. Thất bại. Thất bại. Liền chân nguyên cảnh liên hoa lão tổ đi tới cũng bất quá mấy hợp kẻ địch liền bị đánh bại. Mà lúc trước đối với liên hoa lão tổ, Nam Thuận lão tổ đến kỳ vọng cao để nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm vào lúc này đã không lo được cừu hận cùng phẫn nộ của nàng, có bài tẩy cũng đã xốc đi ra, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có tịch quyển nàng toàn thân. Làm cho nàng khắp toàn thân một trận lạnh lẽo, trước mắt máu rầm rề chân thực một màn, nhất thời đưa nàng một trái tim mạnh mẽ đánh vào vô tận vực sâu. Thanh Liên Kiếm Tông, phải xong rồi sao? Dừng tay! Dừng tay! Thanh Khư trưởng lão xin dừng tay! Nhìn thấy liên hoa lão tổ sinh tử một đường, Nam Thuận lão tổ triệt để sợ hãi, vội vã hô to. Hiểu lầm a! Ta nghĩ chúng ta trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông đời đời giao hảo, xưa nay không có từng sinh ra cái gì xung đột, Thanh Liên Kiếm Tông trên dưới dùng cái gì sẽ dẫn tới Thanh Khư trưởng lão tức giận như vậy. Há, bây giờ biết là hiểu lầm. Ta bất quá là mượn các ngươi Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm nghiên cứu mà thôi, các ngươi nhưng như vậy không tha thứ. Thật cho là ta Thanh Khư dễ bắt nạt sao? Thanh Khư chậm rãi thu liếm kim ô thần thể uy năng, nhưng cũng vẫn chưa đình chỉ thập nhật phần thiên vận chuyển. Có thể dù chỉ như thế, ngọn lửa kinh khủng cùng sức nóng vẫn cứ đem vùng hư không này hóa thành một mảnh nóng rực luyện ngục, liền ngay cả mấy ngàn mét ở dưới Thanh Liên kiếm tông nhiệt độ đều là kịch liệt lên cao, không biết có bao nhiêu địa phương khô ráo đồ vật bị miễn cưỡng châm đốt, khắp nơi có thể nhìn thấy cháy hừng hực hỏa diễm cùng với từ từ bốc lên khói đặc, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông tựa hồ gặp phải hỏa lực oanh tạc trở nên khắp nơi bừa bộn. Cho chúng ta mượn Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm nghiên cứu. Nam Thuần lão tổ nghe được lời ấy, biệt khuất hầu như muốn thổ huyết, suýt chút nữa không nhìn được muốn trương miệng mắng chửi. Nhưng là, liếc mắt nhìn chiến thể bị kích phá trầm cầm, Liên Hoa lão tổ, vừa liếc nhìn thương thế quá nặng hiện tại cũng trực tiếp ngất đi Thản Phong, Hoắc Bách Luyện cái khuôn mặt kia miệng mắng chửi ý nghĩ miễn cưỡng bị hắn nén trở về. Cái này, Thanh Khư trưởng lão Thanh Liên thần kiếm thật sự là chúng ta Thanh Liên kiếm tông chấn tông đồ vật. Chúng ta Thanh Liên kiếm tông mặc dù có thể ở đông hoang thế giới khi bên trong đứng chỗ, liền là dựa vào Thanh Liên thần kiếm đối với những tông môn khác kinh sợ, như là mất Thanh Liên thần kiếm, sợ là đem đối mặt diệt môn chi ác ác, người xem, hoặc là ta mang Thanh Khư trưởng lão đi chúng ta Thanh Liên kiếm tông bảo khố trong đó chuyển lên một vòng làm sao. Như là Thanh Khư trưởng lão nhìn chúng cái gì, chúng ta tuyệt đối hai tay dâng. Nam Thuần lão tổ hạ thấp xuống đầu tận lực dùng một loại uyển chuyển ngữ khí biểu đạt thái độ của mình, chỉ lo lại đem vị này lấy sức lực của một người áp đảo bọn họ Thanh Liên kiếm tông cường giả vô địch triệt để làm tức giận. Ta tới các ngươi Thanh Liên kiếm tông lại không phải là vì vào nhà cướp của, chiếu ngươi lời giải thích chẳng lẽ ta đây vị Hỗn Nguyên Thiên tông thái thượng trưởng lão còn là cái gì tội phạm bất đồng. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn cướp đi các ngươi Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm, chỉ có điều kiếm này cùng ta tựa hồ rất có ngọn nguồn, ta cần đem kiếm này mang về tốt nghiên cứu kỹ một phen, đợi đến đem kiếm này nghiên cứu qua sau, như là chứng minh hắn cùng trên người ta khác một món bảo vật không quan hệ, ta thì sẽ vật quy nguyên chủ. Đó là chúng ta Thanh Liên kiếm tông chấn tông thần kiếm có thể tùy tiện ngoại giới sao? Nam Thuận lão tổ rất muốn đem câu nói này hô lên, đáng tiếc, nhìn vô cùng chật vật cơ hồ bị triệt để đánh cho tàn phế Thanh Liên kiếm tông cao tầng, hắn nhưng căn bản không có nói lời nói này dũng khí, chỉ phải lần thứ hai đè thấp một ít âm thanh, khiêm tốn nói. Này, như chỉ là muốn cho chúng ta mượn Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm nhìn qua, chúng ta có thể thương lượng a, Thanh Khư trưởng lão hà tất làm to chuyện như vậy, đối với ta Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão lạnh lùng hạ sát thủ, cần biết, chúng ta Thanh Liên kiếm tông, Hỗn Nguyên Thiên tông đều có cùng chung một kẻ địch, đó chính là tạo hóa huyền môn, trước mắt chúng ta hai đại tông môn tự giết lẫn nhau, đó là để thân giả thống cừu giả khoái việc a. Ta cũng không muốn a, chỉ có điều các ngươi Thanh Liên kiếm tông trầm cầm thái thượng trưởng lão hiểu lầm ý của ta, hay hoặc là cảm thấy ta tốt hơn bắt nạt, lại trực tiếp hỏa cùng các ngươi Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão ra tay với ta, ngươi cũng biết, ta chỉ là một nho nhỏ hiển thánh cảnh người tu luyện, đối mặt vài vị cùng cấp cường giả vây công, đó là ngàn cân treo sợi tóc, không thể không đem hết toàn lực. Mà một khi toàn lực dĩ nhiên là tránh không được không cách nào thu tay được chân, lúc này mới sẽ dẫn đến quý tôn mấy vị thái thượng trưởng lão ngã xuống. Chuyện này nghiêm khắc nói đến sai ở các ngươi Thanh Liên kiếm tôn thái thượng trưởng lão trầm cầm, mà không phải ta à, nếu như không phải nàng khư khư cố chấp muốn cản ta, các ngươi Thanh Liên kiếm tôn làm sao sẽ có loại này tai nạn. Dễ ức hiếp. Này ba chữ từ Thanh Khư trong miệng nói ra, để Nam Thuận lão tổ khổ sở hầu như muốn thổ huyết. Đến cùng ai đang bắt nạt ai vậy? Thanh Khư trưởng lão yên tâm, trầm cầm phạm vào loại này sai lầm, chúng ta nhất định phải tầng tầng trách phạt. Cũng không cần tầng tầng trách phạt, dù sao bản ý của nàng cũng là vì các ngươi Thanh Liên kiếm tông chấn tông thần kiếm cân nhắc. như là trách phạt quá nặng không khỏi lạnh lẽo mọi người chi tâm, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, thậm chí còn Kim Ô giáo chờ thế lực đều có cùng chung kẻ địch, đó chính là Tạo Hóa Huyền Môn, không ngại liền dứt khoát để Trầm Cầm Thái Thượng Trưởng Lão đi tới Táng Thần Cốc, hiệp trợ Vô Cực Kiếm Tông chống đối Tạo Hóa Huyền Môn xâm lấn đi, cứ như vậy có thể mài giũa tu vi của chính mình thật sớm đột phá đến chân nguyên cảnh thứ hai, như là chém giết mấy vị Tạo Hóa Huyền Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng là một cái công lớn, chúng ta chư tông liên minh đều sẽ ghi khắc Thanh Liên Kiếm Tông ăn tình. Đi Táng Thần Cốc, Nam Thuận Lão Tổ nhất thời đổi sắc mặt. Táng Thần Cốc, đây chính là Vô Cực Kiếm Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn giao chiến tuyến đầu, ở nơi đó, cách nào một năm không ngã xuống cách một hai vị hiển thánh cảnh cường giả đều có thể được xưng là gió êm sóng lặng, nếu như Trầm Cầm chiến thể chưa bị Thanh Thư đánh tan, đi tới Táng Thần Cốc cũng vẫn có như vậy một tia lực tự bảo vệ, nhưng bây giờ nàng chiến thể tan vỡ, không phải mấy năm công lao khó có thể khỏi hẳn, vào lúc này như lại đi tới Táng Thần Cốc chiến trường. Một cái sơ sẩy, vậy coi như là thân tử đạo tiêu kết cục a. Hơn nữa, nàng đi tới Táng Thần Cốc chiến trường cách Thanh Liên Kiếm Tông phần trung tâm, đối với Thanh Liên Kiếm Tông sức ảnh hưởng tất nhiên cũng mức độ lớn hạ thấp, e sợ không tốn thời gian dài nàng ở Thanh Liên Kiếm Tông thế lực cũng sẽ bị ôn hồi nhổ tận gốc. Đến thời điểm dù cho nàng lập công chuộc tội kết thúc một lần nữa, đều đừng hòng sẽ ở Thanh Liên Kiếm Tông một tay che trời. Làm sao, chẳng lẽ Thanh Liên Kiếm Tông không muốn cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông chờ thế lực một đạo chống đối Tạo Hóa Huyền Môn? Thanh Thư vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái kia chưa thu thập nhật phần tiên tiên thuật cũng là liệt diễm hừng hực, trong không khí nhiệt độ tựa hồ tăng vọt một đoạn. Ta mong muốn đi tới Táng Thần Cốc. Nghe được Thanh Thư trong lời nói ý uy hiếp, Trầm Cầm hít sâu một hơi, bởi vì nàng duyên cớ dẫn đến Thanh Liên Kiếm Tông tổn thất nặng nề, vô luận như thế nào nàng đều muốn vì việc này trả giá thật lớn. Đi tới Táng Thần Cốc đối với hiện tại nàng tới nói cứ việc cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội. Nếu như nàng có thể ở Táng Thần Cốc chiến trường cùng Tạo Hóa Huyền Môn hiển thánh cảnh cường giả chém giết thời gian, ở sinh tử trong đó kích phát tiềm lực bước vào chân nguyên cảnh, tương lai không hẳn không có cơ hội có thể rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Cho tới rời đi Thanh Liên Kiếm Tông bằng thoát khỏi Thanh Liên Kiếm Tông trung tâm quyền lực. Cuộc chiến hôm nay sau, có Thanh Thư ở sau lưng chống đỡ ôn hồi đâu còn sẽ cho phép nàng ở Thanh Liên Kiếm Tông một nhà độc đại trở thành vua không ngai. Nam Thuận tựa hồ thấy rõ Trầm Cầm ý tứ, do dự một chút, trung quy gật gật đầu đồng ý Trầm Cầm quyết định. Nếu Trầm Cầm Thái Thượng Trưởng Lão nguyện đi tới Táng Thần Cốc đem công chuộc tội, như vậy thì dựa theo cách phương pháp này xử lý đi Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi nhìn. Ha ha, đây là các ngươi Thanh Liên Kiếm Tông bên trong việc, ta tự nhiên không tiện nhúng tay, ta chỉ là nhắc đến một cái kiến nghị mà thôi. Thanh Thư nhạt cười nói. Nam trôi chảy rác biên co quắp một trận. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Nói xong hắn vội vàng hướng một vị có chút quen mắt sơn chủ hô một tiếng. Còn không nhanh mang Thản Phong Tông chủ cùng Hoát Bách Luyện Trưởng Lão đi vào chữa thương. Vâng. Vị kia sơn chủ vội vã theo tiếng, mang theo Thản Phong, Hoắc Bách Luyện hai người cấp tốc lui ra. Cho tới người nhà họ Đổng, lại bị Nam Thuận Lão Tổ ngầm thừa nhận tính giao cho ôn hồi cùng Thanh Thư xử trí, điểm này ai cũng không nhắc lại nữa. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 370. Đáp ứng. Thanh Thư một chuyện dần dần quên lãng. Nam Thuận Lão Tổ cố nén bực bội trong lòng, ý tứ mời Thanh Thư một phen, mà Thanh Thư cũng biết mình vừa rồi chém giết người khác ba đại thái thượng trưởng lão, khẳng định không bị người tiếp đãi, bởi vậy cũng không bắt buộc quay người về tới ôn trong nhà. Trước đây không lâu Thanh Thư mang theo ôn hồi đi một lần ôn ra, Vào lúc ấy hắn tuy có Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, nhưng Ôn gia người trong nhưng cũng không làm sao tiếp đãi hắn, thậm chí khi biết Ôn Hồi cùng hắn từng có một số đặc thù giao dịch sau, còn muốn làm nhạt sự tồn tại của hắn, đem bài xích ở Ôn gia bên ngoài vòng. Nhưng lúc này đây, tận mắt nhìn Thanh Khư lấy sức lực của một người áp đảo toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông, trấn áp Thanh Liên Thần Kiếm, chém giết tông môn trong đó ba đại thái thượng trưởng lão thực lực khủng bố sau, từ trên xuống dưới nhà họ Ôn tất cả mọi người đối với Thanh Khư toàn bộ đều là câm như hến, từng cái nơm nớp lo sợ, ở trước mặt hắn không dám có chút bất kính. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là được dựa vào chủ thượng ngươi. Nếu như không phải chủ thượng, chỉ sợ ta cuối cùng cho dù có thể trở thành Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế Thanh Liên Kiếm Tông, hoàn thành đón lấy chủ thượng giao xuống các loại nhiệm vụ. Ôn Hồi mang trên mặt một tia vẻ áy náy. Không sao, lấy tu vi của ngươi không cách nào áp đảo Thanh Liên Kiếm Tông một chuyện cũng hợp tình hợp lý, đón lấy Thanh Liên Kiếm Tông người không biết gây nữa ra cái gì thiêu thân đi. Hai vị chân nguyên cảnh cường giả xuất hiện nhưng là làm ta giật cả mình. Trên thực tế Thanh Liên Kiếm Tông trong đó có hai đại chân nguyên cảnh cường giả tỏa chấn một chuyện ta cũng khá là bất ngờ. Hai vị này lão tổ bên trong Liên Hoa lão tổ mấy chục năm trước có người nói đã đi tới thiên hoang, chẳng biết vì sao còn đang chúng ta tông môn trong đó tỏa chấn, còn Nam Thuận lão tổ thì lại truyền đi về cõi tiên đất lâu, không nghĩ tới bọn họ xuất hiện đồng dạng để cho chúng ta giật nảy cả mình. Làm thập đại thánh tông cấp thế lực có một hai vị lão tổ coi như lá bài tẩy cuối cùng cũng hợp tình hợp lý, nếu không chẳng phải là sớm đã bị diệt. Thanh Khư đúng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Ôn Hồi gật gật đầu. Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cường đại nhất thủ đoạn chính là Thanh Liên Thần Kiếm. Thanh Liên Thần Kiếm nắm giữ chém giết thần hồn sức mạnh vô thượng. Dù cho hóa cảnh cường giả bị Thanh Liên Thần Kiếm kiếm khí chém trúng, thần hồn đều sẽ phải chịu xung kích, lộ ra kẽ hở, do đó bị một lần đánh bại. Đây chính là chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông lập thân an mạng căn bản, chỉ là không muốn chủ thượng thần hồn cư nhiên như thế mạnh mẽ, liền Thanh Liên Thần Kiếm kiếm ý đều không làm gì được ngươi. Thanh Liên Thần Kiếm, xác thực bất phàm. Thanh Khư rất tán thành gật gật đầu, tinh thần của hắn cấp bậc đạt tới 88 cấp, cứ việc chưa đạt đến bất tức cảnh cấp độ, nhưng bởi vì hắn ngưng tụ nguyên thần duyên cớ, đối mặt tấn công bằng tinh thần sức đề kháng muốn so với tinh thần của chính mình cấp bậc mạnh hơn 2-3 cấp, có thể ở tình huống như vậy, hắn chính là dựa vào đối với Thanh Liên Thần Kiếm kiếm ý thích ứng tính mới có thể miễn dịch này chút kiếm ý xung kích. Như là đổi thành một vị tầm thường bất tức cảnh cường giả, e sợ đều chưa chắc có thể ở Thanh Liên Thần Kiếm chém giết hạ bình yên vô sự. Mà bất tức cảnh dĩ nhiên có bằng lực lượng cá nhân vượt qua hải ngoại đi tới thiên hoang năng lực, toàn bộ đông hoang trong đó có hay không có bất tức cảnh cường giả tồn tại đều là chưa biết. Thanh Liên Kiếm Tông sau lưng Hỗn Độn tổ chức ngươi đi xử lý một chút, như là không có cần thiết, chúng ta còn không nghi cùng bọn họ sản sinh xung đột. Điểm này mời chủ thượng yên tâm, Thanh Liên Kiếm Tông sau lưng Hỗn Độn tổ chức đối với chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông chưa bao giờ giúp đỡ can thiệp, chỉ cần chấp trưởng Thanh Liên Kiếm Tông người thuộc về Thanh Liên Kiếm Tông một thành viên, đồng thời dựa theo quy củ đúng giờ cống lên tái đạo đồ vật, bọn họ căn bản sẽ không nhúng tay chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông nội vụ công việc, tương tự với ta đây loại mạnh mẽ thượng vị muốn khống chế Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, trong lịch sử cũng không chỉ một hai cái. Ôn Hồi nói, ồ, lần kế tiếp Thanh Liên Kiếm Tông tống lên là lúc nào? Muộn nhất ta có thể đẩy lên 6 năm sau. 6 năm? Có thể. Thanh Khư gật gật đầu. Hiện nay hắn chỉ cần vơ vét Thanh Liên Kiếm Tông trong đó tích lũy được đạo vận, đối với những chuyện khác cũng không tính nhúng tay quá nhiều, còn 6 năm sau. Thanh Liên Kiếm Tông sau lưng Hỗn Độn tổ chức còn có thể hay không đối với hắn sản sinh uy hiếp, đều là không thể biết được đây. Tin tưởng ngươi trở thành Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ một chuyện trên căn bản đủ để định ra rồi, bất quá muốn khống chế xong Thanh Liên Kiếm Tông, chỉ dựa vào ta mang tới uy hiếp còn thiếu rất nhiều, muốn ăn uy tỉnh thi thống trị tông môn thời gian mới có thể kéo dài. Mà cái này cũng là ta muốn ngươi trở thành Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ nguyên nhân chủ yếu. Chủ thượng có ý tứ là, ta Nhật Nguyệt Minh trong đó chỉ cần ngươi có tái đạo đồ vật, là có thể đổi được rất nhiều thần binh lợi khí thiên tài địa bảo. Ta biết đem này một hối đoái tiêu chuẩn chuyển tới Thanh Liên Kiếm Tông đến, ngươi dùng cái kia chút thần binh lợi khí làm mồi, để những người tu luyện kia mau chóng đem chính mình tái đạo đồ vật cống hiến đi lên. Này! Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt Minh bất đồng, Thanh Liên Kiếm Tông sau lưng tồn tại một cái hỗn độn tổ chức, cứ việc cái kia hỗn độn tổ chức cho chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông mở ra giá cả không cao, nhưng cũng đạt tới một đạo vận một cái ngũ giai hạ phẩm thần binh trình độ, như vẹn vẹn dựa theo Nhật Nguyệt Minh cái kia tiêu chuẩn tới, cái kia chút cất giấu lượng lớn tái đạo đồ vật các trưởng lão chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện đem trên tay tái đạo đồ vật toàn bộ lấy ra. Ngươi cũng đã biết Thanh Liên Kiếm Tông người tu luyện trên người đến tột cùng có bao nhiêu tái đạo đồ vật. Ôn Hồi trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Số này giá trị không ai có thể điều tra ra được, nhưng chắc là truyền thừa càng gia tộc cổ xưa có tái đạo đồ vật thì càng nhiều. Giống chúng ta Ôn gia chính là Thanh Liên Kiếm Tông đứng hàng thứ 10 vị trí đầu gia tộc lớn. Lại thêm bởi vì ra ta đây vì hỗn độn chi tử nguyên nhân đối với thu thập tái đạo đồ vật đặc biệt để bụng, vô số năm qua tích lũy 22 điểm đạo vận tái đạo đồ vật, những nhà khác, nếu như không có đem này chút tái đạo đồ vật đổi cần phải cũng sẽ không ít hơn nhiều lắm. Thanh Khư trầm ngâm một chút, một lát sau phảng phất nghĩ tới điều gì. Thanh Liên Kiếm Tông phần lớn người tu luyện đều lấy bạch hổ huyết mạch làm chủ chứ? Xác thực. Lấy bạch hổ huyết mạch làm chủ hoặc là tự bạch hổ huyết mạch diễn sinh ra tới người tu luyện chiếm 8 phần 10. Rất tốt, ta cần ngươi tổ chức một hồi thỉnh hội bán đấu giá. Trận này thỉnh hội bán đấu giá vật lấy 6 cấp thần binh lợi khí, áo giáp phi kiếm làm chủ. Giá đấu giá cách cũng phải khá thấp một ít, tỉ như một cái 5 cấp thượng phẩm thần binh giá khởi đầu cách chỉ cần một đạo vận mà then chốt đồ vật. Chính là một bình 12 cấp bạch hổ thánh thú tinh huyết. Bạch hổ thánh thú tinh huyết. Ôn Hồi trước mắt nhất thời sáng lên. Thanh Liên Kiếm Tông người tu luyện cần phải đều không hy vọng trên người mình có tái đạo đồ vật số lượng bại lộ. Để bảo đảm thân phận của những người đó bí ẩn, ngươi có thể trong bóng tối tiến hành. Nhưng cái này cái gọi là trong bóng tối tiến hành lại không phải chân chính trên ý nghĩa trong bóng tối. Ngươi có thể tìm tin được người đem bán đấu giá tin tức lan rộng ra ngoài. Tin tức muốn nhất định phải khiến người ta cảm thấy cái này bán đấu giá sẽ có hay không có quá nhiều người biết được. Đồng thời, ngươi cũng có thể đồng ý hết thảy tham dự bán đấu giá giả, có thể mang mặt nạ đến đây đấu giá. Đồng thời ngươi vị này buổi đấu giá cử hành giả chắc chắn sẽ không để bất kỳ thân phận của người tin tức tiết lộ ra ngoài. Thanh Khư nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Mặt khác, ngươi muốn để cho người ta cho là chỉ có cái kia chút rất sớm nương nhờ vào của ngươi trưởng lão, sơn chủ mới có tư cách chiếm được tin tức này, mà ngươi cử hành cái này buổi đấu giá mục đích thực sự, một phương diện là vì để cho mình hỗn độn cấp bậc mau chóng đạt đến 10 cấp, một khác phương diện, nhưng là dành cho cái kia chút nương nhờ vào người của ngươi phân phát phúc lợi. Dù sao dù cho 5 cấp thượng phẩm thần binh giá khởi đầu đều chỉ có một đạo vận, dù là ai đều có thể rõ ràng trong đó chiếm được chỗ tốt. Cứ việc Thanh Khư đem cuộc bán đấu giá này làm cho phức tạp như thế, nhưng Ôn Hồi cẩn thận một liên nghĩ tới đây mặt nổi hàm thời gian trước mắt lập tức sáng lên. Chủ thượng cái phương pháp này tưởng thật được, cái kia chút chiếm được tin tức này người bởi có thể ẩn giấu thân phận đối với bại lộ trên người tái đạo đồ vật cùng một áp lực dĩ nhiên là nhỏ một chút. Lại thêm chủ thượng nói trận này thỉnh hội bán đấu giá mục đích thực sự là vì cho nương nhờ vào ta cái kia chút thuộc hạ phân phát phúc lợi. Nếu là đầu phục việc tu luyện của ta giả như vậy ta tuyệt đối sẽ không hại bọn họ, dù sao một cách ly tâm ly đức tông môn bất lợi cho ta thống trị. Hai cái lẫn nhau, cái kia chút không yên lòng người của ta hoàn toàn có thể ngụy trang thành ta nương nhờ vào giả lén lút tới tham gia trận này thỉnh hội bán đấu giá, vừa có thể bảo đảm an toàn của mình, lại có thể lấy giá tiền cực thấp mua được chính mình hài lòng thiên tài địa bảo thần binh lợi khí. Không sai, đúng là như thế. Thanh Tư gật gật đầu. Ta chỉ là cho ngươi một cái phương hướng phỏng định, ngươi tự xem làm sao thao tác. Mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định đem chuyện nào làm được thỏa thỏa cung cung. Tốt, tuy rằng thỉnh hội bán đấu giá cần một ít thời gian chuẩn bị, nhưng cuộc thỉnh hội này chỉ ở trong các ngươi bộ cử hành, mà ta thời gian cũng không nhiều, bởi vậy thỉnh hội bán đấu giá thời gian liền ở một tháng sau. Một tháng? Ôn Hồi hơi run run chần chờ nói. Đại nhân, ngài phía sau vị kia đại năng giả tiền bối có thể trong thời gian ngắn như vậy đem những bảo vật này đưa đến đông hoang thế giới sao? Vấn đề này không phải ngươi cần còn muốn hỏi, tầm thường đại năng giả không làm được, nhưng đằng sau ta vị kia, nhưng không thấy được không thể làm được. Ôn Hồi nghe xong trong lòng đối với Thanh Thư kính nể không khỏi càng thầm một phần, vội vàng nói. Ta đây liền mau chóng đi vào sắp xếp. Hừ, Thanh Liên kiếm tông truyền ngôi đại điển tin tức cũng đã phát ra ngoài, không thể lại giữa đường thay đổi, bởi vậy, ngươi có thể là không lâu sau tiếp nhận Thanh Liên kiếm tông tông chủ bảo tỏa, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi cần phải nhanh một chút sắp xếp. Vâng. Ôn Hồi cung kính trả lời một câu, cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn Thanh Thư, do dự chốc lát nói. Chủ thượng, vừa nãy Nam Thuận tiền bối đưa tin ở ta, nói, hy vọng chủ thượng không muốn đem chúng ta Thanh Liên kiếm tông chuyện phát sinh tiết lộ ra ngoài. Ồ, hắn chẳng lẽ còn phải giữ bí mật hay sao? Không muốn để thế nhân biết Thanh Liên kiếm tông tổn thất ba vị chân nguyên cảnh cường giả, nhiều người như vậy tận mắt nhìn, hắn vẫn có thể ẩn giấu đi. Nghĩ phải hoàn toàn ẩn giấu đi tự nhiên không thể, bất quá, bọn họ nhưng có thể thông qua phóng thích sai lầm tin tức tín hiệu nói dối người khác. Trong thời gian này, có chút ngôn từ có lẽ sẽ có tổn hại chủ thượng uy danh. Vì lẽ đó bọn họ mới cố ý thỉnh cầu ta tới hướng về chủ thượng xin lỗi, bọn họ mong muốn sau đó để chủ thượng vào chúng ta Thanh Liên kiếm tông bảo khố trong đó chọn một món bảo vật làm bồi thường. Rất tốt, nói cho hắn biết, ta đáp ứng. Thanh Thư nói. Thanh Liên kiếm tông làm thập đại thánh tông một trong bảo khố chính giữa thứ tốt tự nhiên không ít. Dù cho Nam Thuận đám người khả năng trước đó đem chân quý nhất cái kia chút hàng đầu thần binh lợi khí cất giấu, nhưng cũng không biết làm quá mức, tin tưởng hắn có thể ở bên trong có thu hoạch. Mà hắn trả, bất quá là không cách nào mượn trận chiến này vang danh thiên hạ thôi. Đối với cái này một chút, hắn cũng không đặc biệt coi trọng, hắn cũng không hy vọng bởi vì Thanh Liên kiếm tông bỏ mình ba vị thái thượng trưởng lão tin tức truyền ra ngoài dẫn tới những thế lực khác dồn dập đến đánh Thanh Liên kiếm tông chủ ý, do đó phá hoại hắn ở sau đó một hai tháng bên trong đem Thanh Liên kiếm tông trong đó hết thảy tái đạo đồ vật vơ vét không còn kế hoạch. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Chiến giới lệnh. Thanh Liên kiếm tông một hồi ngã xuống ba vị thái thượng trưởng lão bên trong tất nhiên là gây nên một loạt dung chuyển, mà làm tất cả những thứ này kẻ cầm đầu Thanh Liên kiếm tông mọi người đối với hắn là giận mà không dám nói gì. Bất quá ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài càng nhiều hơn là hoảng sợ. Thanh Thư thông qua ba vị thái thượng trưởng lão máu tươi, lại thêm khuất nhục hai đại chân nguyên cảnh lão tổ chiến tích, hoàn toàn đem toàn bộ Thanh Liên kiếm tông khuất phục, làm cho Thanh Liên kiếm tông cao tầng đối với sự tồn tại của hắn có thể nói sợ hãi đan xen. Một khi nói về hắn vấn đề tương quan không có chỗ nào mà không phải là câm như hến. Cũng may bởi vì có Ôn Hồi vị này quật khởi mạnh mẽ tông chủ làm ở giữa ràng buộc. Ngược lại không đến nổi để Thanh Liên kiếm tông loại khủng hoảng này lan tràn, thậm chí theo Thanh Liên kiếm tông không ngừng an ủi tông môn tử đệ, lại thêm Ôn Hồi nhanh chóng ra mặt du thuyết, lôi kéo một nhóm người ổn định tông môn trật tự, chung quy để Thanh Liên kiếm tông dần dần yên ổn, đồng thời vì là tức sắp đến truyền ngôi đại điển tiếp tục làm chuẩn bị. Bất đồng duy nhất là khi trước truyền ngôi đại điển truyền thụ tông chủ người thừa kế chính là Đồng gia thiên tài Đồng Vũ. Mà bây giờ, nhưng là quật khởi mạnh mẽ, bước vào hiển thánh cảnh giới ngưng tụ ra bạch hổ thánh thể mới lên cấp thiên kiêu, Ôn Hồi. Cho tới lúc trước vị kia suýt chút nữa tiếp nhận Thanh Liên kiếm tông tông chủ bảo tỏa thiên chi kiêu tử. Đây chính là ngươi gặp may đúng dịp từ tòa kia đồng phủ khi ở bên trong lấy được bảo vật. Ôn gia trong một căn mật thất, Thanh Thư nhìn trước mắt vô cùng chật vật Đồng Vũ, chậm rãi hỏi. Vâng. Đều ở nơi này, đều ở nơi này, tiểu nhân một cái cũng không dám lưu lại. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi là thần long nhân vật tầm thường, bay lượn ở trên 9 tầng trời, không muốn cùng ta đây chờ kiến dế sống như người chấp nhặt. Ngươi muốn bất luận là đồ vật gì, ta đều nguyện ý cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống. Đồng Vũ đứng ở Thanh Thư trước người, nơm nớp lo sợ, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chỉ có lục đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Thư vẻ mặt lạnh dần. Ta lấy được truyền thừa cứ việc có 103 đạo vận tái đạo đồ vật. Nhưng này chút tái đạo đồ vật trong đó, chính ta dùng 62 đạo vận đem hỗn độn cấp bậc tăng lên, còn dư lại 41 đạo vận bên trong thu mua Trầm Cầm Thái Thượng Trưởng Lão làm cho nàng ủng hộ ta trở thành Thanh Liên Kiếm Tông Tông chủ, dùng dòng giã 20 đạo vận tái đạo đồ vật, mà còn lại 22 đạo vận ta phân biệt dùng để thu mua bao quát Hoắc Bách Luyện ở bên trong ba vị Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là bởi vì này chút tái đạo đồ vật, mấy vị này Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể không để lại dư lực ủng hộ ta trở thành Thanh Liên Kiếm Tông Tông chủ. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão nếu không tin, ta nguyện cùng Hoắc Bách Luyện Trưởng Lão đối chất nhau. Đồng Vũ liền vội vàng nói, không dám có bất kỳ giấu giếm gì. 103 đạo vận tái đạo đồ vật. Dĩ nhiên là một cái hỗn độn cấp bậc, cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Thanh Thư liếc mắt nhìn Đồng Vũ. Vừa liếc nhìn Đồng Vũ lấy ra vài món chiếm được vị kia hỗn độn chi tử vật phẩm. Nếu từ trên người ngươi không cách nào thu được đầy đủ tái đạo đồ vật, như vậy cũng chỉ có thể từ của ngươi hỗn độn pháp quyết trên hạ thủ, cần ta tự mình đồng thủ bức bách sao? Ta! Đây chính là ta hỗn độn pháp quyết. Đồng Vũ mang trên mặt đau thương, do dự không tới chốc lát. Dĩ nhiên đè xuống trong lòng không cam lòng, cấp tốc đem chính mình hỗn độn pháp quyết dâng. Thanh Thư nắm bắt cái này hỗn độn pháp quyết thử một hồi, sau khi xác nhận không có sai lầm, hơi gật gật đầu, nhìn như vậy thức thời Đồng Vũ, hắn ngược lại cũng không tốt tiếp tục nữa chém tận giết tuyệt. Nếu ta đáp ứng ngươi không giết ngươi, ta tự nhiên cũng không phải là cái gì nói không giữ lời người, bất quá Thanh Liên Kiếm Tông cần ổn định, ta không hy vọng lại xuất hiện cái gì tông chủ bảo tỏa cạnh tranh công việc, ngươi minh bạch ý của ta sao? Ta minh bạch, đa tạ Thanh Thư Trưởng Lão, đa tạ Thanh Thư Trưởng Lão, ta đây liền ly khai Thanh Liên Kiếm Tông, tự mời lưu đày tới Thanh Liên Kiếm Tông ở ngoài, chắc chắn sẽ không đối với ôn hồi ở Thanh Liên Kiếm Tông thống trị tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đồng Vũ nghe được Thanh Thư thật sự mong muốn thả hắn một con đường sống, nhất thời ngạc nhiên không ngừng hành lễ, nói cảm ơn liên tục. Lui ra đi. Thanh Thư phất phất tay. Hắn đến Thanh Liên Kiếm Tông mục đích chủ yếu chính là vì thu được thật nhiều tái đạo đồ vật, còn Thanh Liên Kiếm Tông rất nhiều gia tộc chính giữa lẫn nhau đấu đá thiện ác tranh, hắn đều lười được nhúng tay, người nhà họ Đồng đối với người nhà họ Ôn có lẽ làm khá là quá đáng, nhưng năm đó người nhà họ Ôn chiếm cứ ưu thế thời gian đối với người nhà họ Đồng e sợ cũng không có khách khí đi nơi nào, điểm này từ người nhà họ Ôn đắc thế sau một vẻ mặt là có thể suy đoán ra một. Hay. Đợi đến Đồng Vũ lui ra sau, Thanh Thư mới đưa hắn lấy ra này chút có người nói chiếm được một tòa cổ xưa động phủ chính giữa chư nhiều đồ vật lấy ra. Những thứ đồ này quả thật có vô cùng dài dòng tuổi tác. Thanh Thư căn cứ tầm mắt của chính mình kiến thức hơi hơi phán đoán một hồi, 6 cái vật phẩm trong đó vẫn còn có chút tác dụng, có 3 cái theo thứ tự là một hạt giống, một tấm lệnh bài, còn có một khối ống ánh kim tinh, còn dư lại 3 cái hoạt bởi vì thời gian quá dài, hiệu quả suy giảm đến đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, hay hoặc là bên trong đã hư hao, phái không lên chỗ dùng võ gì. Viên mầm mống này không biết là cái gì thực vật, dù cho đi qua trên vạn năm năm tháng bên trong lại còn có một tia sức sống, hơn nữa chỉ là một hạt giống, lại cho ta một loại nhàn nhạt áp bức cảm giác. Có thể thấy được không giống bình thường, chỉ là không biết có thể hay không trồng trọt tồn tại. Các loại cá nhân không gian lúc nào đạt đến 10 cấp, không ngại trồng trọt đến cá nhân không gian trong đó thử xem, còn ống ánh kim tinh chính là 10 cấp 2 tài liệu luyện khí. Lúc nào ta cần đúc kiếm, ngược lại là có thể sử dụng, mặc dù không cần đúc kiếm, lấy ra đi bán, phỏng chừng cũng có thể trị giá hơn 10 đạo vận. Thanh Tư liếc mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái lệnh bài kia trên. Lệnh bài không biết là chất liệt gì rèn đúc mà thành, Thanh Tư không thấy được trải qua, nhưng từ trên lệnh bài tản mát ra huyền ảo khí tức không khó đoán ra, một quả này lệnh bài cũng tất nhiên không là phàm phẩm. Có cơ hội có thể hướng về Thương Không Thượng Nhân hỏi thăm một chút. Thanh Tư nói, liền muốn đem tấm lệnh bài này thu. Bất quá chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nếu như hắn nhớ không lầm, hắn còn có một môn giám định thuật mới là. Liếc mắt nhìn không hiểu lai lịch thần bí hạt giống cùng với một quả này tràn ngập huyền ảo hơi thở lệnh bài, hắn trực tiếp đem giám định thuật kích hoạt, rơi xuống trên lệnh bài. Chốc lát, một luồng đơn giản đến mức tận cùng tin tức xuất hiện ở đầu óc hắn. Tận quản lý thông tin đơn giản đến chỉ có một tên, nhưng lại là để Thanh Tư sáng mắt lên. Chiến giới lệnh. Thứ này lại có thể là một viên chiến giới lệnh. Chiến giới lệnh chính là phát động hỗn độn cuộc chiến ít không thể thiếu bảo vật, chỉ có hỗn độn bảo các trong đó mới có sản xuất. Loại bảo vật này đối với loại nhỏ hỗn độn tổ chức tới nói căn bản chỉ là vô bổ, không có một chút tác dụng nào. Dù cho 10 đạo vận bán ra, cái kia một ít hình hỗn độn tổ chức đều chưa chắc mong muốn mua lại. Nhưng đối với cái kia chút loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức, nhất lưu hỗn độn tổ chức, thậm chí còn hàng đầu hỗn độn tổ chức tới nói, chiến giới lệnh nhưng thuộc về ít không thể thiếu chiến lược tính vật tư, hầu như từng cái loại cỡ lớn trở lên hỗn độn tổ chức đều sẽ chuẩn bị vừa đến 3 viên chiến giới lệnh làm dự phòng. Cái này chiến giới lệnh Thanh Tư dù cho cầm bán đấu giá, có lẽ không bán được hỗn độn bảo các bản thân 100 đạo vận giá cả, nhưng định giá 80-90 đạo vận tin tưởng vẫn là sẽ có không ít người cướp mua. Thứ tốt, không nghĩ tới lại là một viên chiến giới lệnh rất tốt ra tay, hiện nay trước tiên giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất, đến thời điểm nhìn, như là lúc nào đạo vận thiếu hơn nhiều, liền trực tiếp bán. Thanh Tư mang trên mặt nụ cười. Cứ việc cùng đồng vũ 98 điểm đạo vận bỏ lỡ cơ hội, nhưng có thể có được một viên chiến giới lệnh ít nhiều gì có thể bù đắp mất đi những kia đạo vận tổn thất. Chiến giới lệnh thường thường chỉ có cái kia chút loại cỡ lớn hỗn độn trong tổ chức cốt lõi nhất cường giả mới có tư cách nắm giữ. Trên cổ thần hoang thời kỳ, đạo vận lượng sản xuất không nhiều, có người nói chỉ có bây giờ 5 phần 10 trên dưới, cho tới 25 cấp trở lên hỗn độn chi tử số lượng đồng dạng ít ỏi, lại thêm vào lúc ấy tu luyện thủy chuẩn cực cao, có thể xưng tụng đại năng giả thường thường đều là cái kia loại ngưng tụ thần thánh chân thân, thậm chí ngang dọc hư không. Vừa nghĩ thành giới vô địch cử đầu, từ một điểm này lại căn cứ ngay lúc đó giá thị trường tính toán, cái này chiến giới lệnh nói không chắc là một vị ngưng tụ thần thánh chân thân cường giả hết thảy. Cái viên này thần bí hạt giống có thể cùng chiến giới lệnh đặt ở cùng một chỗ, giá trị phỏng chừng cũng không kém nơi nào. Thanh Tư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đáng tiếc hắn giám định thuật cấp bậc chỉ có một cấp. Muốn làm rõ cái này thần bí mầm móng tên cũng phải ngày mai sau giám định thuật làm lạnh xong xuôi mới được, còn giám định ra cái này thần bí mầm móng tỉ mỉ hiệu quả, cái kia được có 4, 5 cấp, thậm chí càng cao hơn đẳng cấp giám định thuật mới được. Thanh Liên Kiếm Tông bên này sự tình chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, đến thời điểm thu hoạch mấy chục, thậm chí trên trăm đạo vận đều có hy vọng, bất quá trước lúc này. Ta được đi một chuyến nữa thiên hoang thế giới, đem bạch hổ tinh huyết nhiều chuẩn bị một ít. Bạch hổ tinh huyết đối với toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông 8 phần 10 trở lên người tu luyện tới nói đều có rõ rệt tính tu luyện hiệu quả. Nghĩ thầm, Thanh Tư nắn hỗn độn pháp quyết, tinh thần đầu bắn tới hỗn độn thần điện. Đến rồi hỗn độn thần điện không tới chốc lát, Nạp Lan Phỉ lại xuất hiện ở Thanh Tư cá nhân không gian trong đó. Vừa vặn gặp gỡ Thanh Tư, trên mặt của nàng không khỏi nở một nụ cười. Thanh Tư, vừa vặn ngươi ở, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông chủ cùng chư vị Thái Thượng trưởng lão một phen sau khi thương nghị, dự định ở nửa tháng sau chính thức sắc phong ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Phó Tông chủ. Hơn nữa, giao cho quyền hạn của ta cực cao, hầu như đạt tới bản thứ hai Tông chủ chỉ đứng sau Tiệt Tư trình độ, ta biết. Hỗn Nguyên Thiên Tông sở dĩ đối với ta vừa ý như thế, đều là hướng về phía mặt mũi của ngươi đi, đến thời điểm ta hy vọng ngươi có thể đủ thay ta đến cổ động. Há, bàn thứ hai tông chủ. Thanh Khư vừa rồi một người đè xuống toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông, trong lòng đối với Thập Đại Thánh Tông lòng kính nể giảm nhiều, cứ việc Hỗn Nguyên Thiên Tông so với Thanh Liên Kiếm Tông đến mạnh hơn một đoạn dài, trước đây không lâu càng là gia nhập 10 đại hỗn độn tổ chức một trong kiếm ảnh, nhưng đối với một cái bản thứ hai tông chủ vẫn cứ có chút nhìn không thuận mắt, bất quá nhìn thấy Nạp Lan Phỉ cao hứng, hắn tự nhiên cũng sẽ không quét sự hăng hái của nàng. Tốt, đến thời điểm ta nhất định trình diện. Cái kia ta an tâm, không có ngươi thay ta chỗ dựa ta còn thực sự có chút chột dạ. Nạp Lan Phỉ cười nói. Ngươi chừng nào thì lại đây. Ta dễ vào được sắp xếp. Nửa tháng thời gian trên đã có chút quấn rồi, Thanh Thư cũng không tốt trì hoãn. Ta hiện tại người ở Thanh Liên Kiếm Tông đại khái 8, 9 ngày sau liền sẽ xuất phát, nên sớm 4. 5 ngày đến Hỗn Nguyên Thiên Tông. Vậy được, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, ta ngay ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cung kính chờ đợi đại giá của ngươi, ta nho nhỏ này phó tông chủ, sau đó còn phải mời Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão chiếu cố nhiều hơn mới được. Thanh Khư nhìn tâm tình rất tốt còn có hứng thú cùng mình đùa giỡn Nạp Lan Phỉ thấy buồn cười. Ta cũng không dám, tương lai ngươi nhưng là có hy vọng trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ nhân vật, không phải ta một cách nho nhỏ Nhật Nguyệt Minh Minh chủ có thể so sánh. Cách tông chủ còn sớm đây, ta có thể không có lòng tin cạnh tranh quá tiệt hư. Được rồi, ngươi nhớ kỹ việc này liền có thể, ta còn phải đem tin tức từng cách thông báo đi qua. Thanh Khư gật gật đầu. Mà bận rộn bên trong Nạp Lan Phỉ cũng là không có ở cá nhân của hắn không gian đợi lâu, rất nhanh rời đi. Được mau chóng đi một chuyến thiên hoang đem nên mang đồ vật mang về, nên mua đồ vật mua về, hóa thân thuật sử dụng tới sau nhưng là sẽ có tốt mấy ngày suy yếu. Thanh Tư nghĩ thầm đồng thời liên lạc lên cung tinh cùng Cẩn Ngọc. Trên tay hắn có Dư Khinh Nhiên, Đồng Vũ hai cái 10 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn pháp quyết. Một bên một cái, vừa lúc ở Ngân Hà Thương Hội cùng Diệu Ngọc các bán thuận lợi 100 đạo vận nhập chướng, chúc nhật chân kinh thánh giả cảnh công pháp đạo vận là có thể gộp đủ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Chi tiêu như lưu thủy. Đông Dương tiền bối, ngài hỗn độn pháp quyết chúng ta đã kiểm nghiệm không có sai sót, chúng ta vậy thì có thể thay ngài chuẩn bị tái đạo đồ vật, người xem là thông qua vật tư hối đoái hay là trực tiếp cho ngài 50 đạo vận tái đạo đồ vật. Ngân Hà Thương Hội cung tinh đứng ở Thanh Thư trước người, ngữ khí cung kính hỏi thăm. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Đúng rồi Đông Dương tiền bối. Ngài để ta thay ngài lưu ý trúc long huyết mạch tu hành đồ vật chúng ta dĩ nhiên có chút xem xét, chính là một phần trúc long tinh huyết, tuy rằng cấp bậc chưa đạt đến thần thánh cảnh, nhưng giá cả nhưng hơi hơi cao hơn một chút. Trúc long tinh huyết, giá cả bao nhiêu? Cần được 60 đạo vận. 60 đạo vận. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu, 60 đạo vận một phần thánh giả cảnh trúc long tinh huyết. Giá cả xác thực cao hơn một chút, bất quá cân nhắc đến trúc long tinh huyết mua hàng không dễ, hắn cũng chỉ được đồng ý hạ xuống. 60 đạo vận, ta muốn. Tốt lắm, ta đây liền lên báo thương hội, rất nhanh thương hội liền sẽ phái người đem trúc long tinh huyết đưa tới. Đông Dương tiền bối lần trước bất lạc chi hoa chúng ta đã thuận lợi bán đấu giá. Giá vì là 184 đạo vận, điểm này Đông Dương tiền bối chỉ cần điều tra một phen là có thể biết, bởi món này bán đấu giá vật chúng ta Ngân Hà Thương Hội vẫn chưa thu lấy phí dụng, ngoại trừ lúc trước ứng trước 150 đạo vận tiền đặt cọc, chúng ta vẫn cần dành cho Đông Dương tiền bối 34 đạo vận, lại thêm này một cái hỗn độn pháp quyết 50 đạo vận. Chúng ta tổng cần thanh toán Đông Dương tiền bối 84 đạo vận. Mà bởi tiền bối cần phải mua hạ cái kia một phần trúc long tinh huyết, khấu trừ 60 đạo vận cuối cùng chúng ta cần thanh toán Đông Dương tiền bối 24 đạo vận, Đông Dương tiền bối người xem con số đúng không? hết sức chính xác, bất quá cái kia chút tái đạo đồ vật ngươi không cần vội vã cho ta, ta chỗ này có một phần vật phẩm danh sách, ngươi mà nhìn cần bao nhiêu tái đạo đồ vật mua. Vâng. Cung Tinh tiếp nhận Thanh Thư đưa tới danh sách, nhìn thấy tờ danh sách này trên rầm rạp chẳng chịt một đống 5 cấp, 6 cấp, 7 cấp thần binh, áo giáp, phi kiếm chờ vật, trong lòng hắn vô cùng không giải, không biết vị này Đông Dương trưởng lão mua nhiều đồ như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, hơi hơi tính toán một chút đã nhưng mà trong tâm khảm. Những thứ đồ này giá cả cao nhất chính là bạch hổ máu tươi, bạch hổ tuy là vì thánh thú, nhưng cũng thuộc về 6 thần thánh một trong 12 cấp bạch hổ thánh thú tinh huyết. Giá trị có lẽ không cách nào cùng thần thú so với, nhưng tiêu tốn cũng không phải ít, đoán chừng phải 5 đạo vận trên dưới còn dư lại gộp lại, ta có thể cho Đông Dương tiền bối 10 đạo vận báo giá. Có thể. Thanh Thư khẽ vuốt cằm. Đông Dương tiền bối, ta nhìn ngài cần muốn đồ mua trong đó, còn bao gồm một ít đại nhật kết tinh, mạo muội hỏi dò một câu, ngài còn cần kim ô huyết mạch tu luyện bảo vật sao? Hả? Các ngươi có? Có. Cung Tinh dùng sức đồng ý một tiếng. Trên tay chúng ta có một phần thánh giả cảnh tầng thứ kim ô tinh huyết. Thánh giả cảnh tầng thứ kim ô tinh huyết. Thanh Thư sáng mắt lên. Nhìn dáng dấp các ngươi ngân hà thương hội lần này lấy được không ít thứ tốt a, không chỉ có trúc long tinh huyết, kim ô tinh huyết lại cũng có, này một phần kim ô tinh huyết giá làm sao? Kim ô huyết mạch người tu luyện trên thực tế so với trúc long huyết mạch còn nhiều hơn trên một đoạn, bởi vậy giá cả không thấp, cũng may cái kia hỗn độn bảo các trong đó chẳng biết vì sao, trúc long thể hệ tu hành đồ vật trăm năm khó gặp, nhưng kim ô kỳ lân, côn bằng, hỗn độn chờ thần thú tinh huyết chờ vật nhưng là chẳng lạ lùng gì, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng ta trên đại lục này mấy đại thần thú hệ thống tu luyện mới được là chủ lưu. Bởi vì nguồn cung cấp dồi dào, tuy rằng kim ô tinh huyết người mua không ít, nhưng giá tiền của nó so với trúc long tinh huyết đến chả muốn hơi rẻ, 55 đạo vận đã đủ. 55 đạo vận sao? Thanh Thư chần chờ không tới chốc lát, dĩ nhiên có quyết định. Ta muốn. Hắn kim ô huyết mạch tu luyện dĩ nhiên đến rồi bước vào chân nguyên cảnh thời kỳ mấu chốt. Nếu có thể dùng kim ô tinh huyết tấn đến thánh giả một tầng, việc trở nên nước chảy thành sông, như là thuận lợi, tu vi của hắn thậm chí đem vượt qua chân nguyên cảnh sơ kỳ tích lũy đi vào chân nguyên cảnh trung kỳ, ở tầng này trong cảnh giới đặt xuống tốt đẹp chính là cơ sở. Như ngài mong muốn, Đông Dương tiền bối. Nhìn thấy Thanh Thư đồng ý, Cung Tinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không biết Đông Dương tiền bối dự định mua vài phần kim ô tinh huyết. Vài phần. Các ngươi ngân hà thương hội lại lấy được vài phần kim ô tinh huyết. Cái này. Tổng cộng là 6 phần. Trên thực tế chính là bởi vì chúng ta ngân hà thương hội sau lưng vị đại nhân kia từ hỗn độn bảo các trong đó mua một vị 10 cấp thần thú kim ô. Có thể một mực vị này thần thú kim ô ấu thú không sợ chết. Không muốn thần phục, cuối cùng vị đại nhân kia ở kim ô ấu thú triệt để ngọc đá cùng vỡ trước không thể không tự tay đem vị này kim ô thần thú đánh giết, từ nơi này tôn kim ô trong cơ thể để luyện ra 6 phần tinh huyết, để bù đắp lần này mua bán tổn thất. 10 cấp kim ô thần thú. Thanh Thư hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải là bởi vì vị này kim ô thần thú cấp bậc, mà là sau lưng nó cần thiết tốn hao giá trị. Phải biết. Một phần chưa dựng dục ra tới hỗn độn trứng đều cần 300 đạo vận, như là thuận lợi dựng dục ra đến ít nói được vượt lên gấp đôi, còn dựng dục ra đến đồng thời đã trưởng thành đến 10 cấp thần thú kim ô. Dù cho vẫn còn vị thành niên thành là chân chính thần thú, có thể giá cả cũng tuyệt đối ở 1.000 đạo vận trở lên. Thanh Thư sở dĩ hoảng sợ, đó là bởi vì vạn tinh môn quyết đoán. Dùng hơn 1.000 đạo vận đều đánh cược một lần thuần phục kim ô ấu thú cơ hội. Còn thật là đại thủ bút a. Đáng tiếc. Thất bại. Chí ít hơn 1.000 đạo vận kim ô ấu thú cuối cùng chỉ cứu 6 phần kim ô tinh huyết, tổn thất to lớn. Dù cho vạn tinh môn chính là thiên hoang thế giới đứng đầu nhất tông môn thế lực một trong, đều có thể xưng tụng thương cân đồng cốt. 6 phần kim ô tinh huyết. Thanh Tư xoa xoa mi tấm. Một phần kim ô tinh huyết 55 đạo vận, 6 phần chính là 330 đạo vận, loại này hàng hóa, không phải hắn một hơi có thể nuốt vào. Cho ta một phần là tốt rồi. Thanh Tư nói, đem vốn định mượn Diệu Ngọc các con đường mua bán một cái khác hỗn độn pháp quyết lấy ra. Này cũng là một vị 10 cấp hỗn độn chi tử truyền thừa pháp quyết, đi nghiệm chứng một chút đi. Vâng, ta đây liền phái người đi vào nghiệm chứng. Cung Tinh nói, rất nhanh có một vị chân nguyên cảnh nam tử đến, quay về Thanh Tư cung kính thi lễ một cái sau cầm cái này hỗn độn pháp quyết nghiệm chứng lên. Không lâu lắm hắn đã quay về Cung Tinh gật gật đầu. Đông Dương tiền bối, ngài hỗn độn pháp quyết đã đi qua nghiệm chứng, đúng là 10 cấp hỗn độn chi tử không giả, không biết chúng ta là trực tiếp dành cho ngài tái đạo đồ vật vẫn là ở lần này giao dịch trong đó khấu trừ. Ở lần này trong giao dịch khấu trừ đi. Thanh Tư nói, quay về Cung Tinh nói đùa. Cứ việc ta ở nghĩ trăm phương ngàn kế thu được đạo vận, nhưng là bất luận ta cuối cùng được đến rồi bao nhiêu tái đạo đồ vật, vẫn sẽ một chút không dư thừa cống hiến cho các ngươi Ngân Hà Thương Hội. Nhìn dáng dấp kiếm lợi nhiều nhất vậy thì các ngươi Ngân Hà Thương Hội này chút tổ chức buôn bán a. Cung Tinh vội vã cười xòa nói. Đông Dương tiền bối nói đùa, chúng ta làm bất quá là qua tay buôn bán, kiếm chút khổ cực phí, cái nào có thể so với Đông Dương tiền bối ngươi, dễ như ăn cháo là có thể thu được số lượng hàng trăm bàng đại đạo vận. Được rồi, đem mấy thứ lập tức chuẩn bị cho ta thỏa đáng đi. Vâng, khấu trừ cái kia một giọt kim ô tinh huyết giá, chúng ta vẫn cần muốn tiếp tế Đông Dương tiền bối bốn đạo vận tái đạo đồ vật, người xem đúng không? Thanh Tư trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nguyên bản cho rằng bán này hai cái hỗn độn pháp quyết trúc nhật chân kinh thánh giả cảnh công pháp tu luyện liền gần đủ rồi, bây giờ nhìn lại, phải tiếp tục chậm lại đi xuống. Hơn nữa, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, những tư nguyên này tiêu hao đem càng ngày sẽ càng lớn, đến rồi thánh giả cảnh sau, e sợ thông thường tài nguyên đều không thể thỏa mãn hắn tiêu hao, cái thời gian đó hắn tăng cao tu vi cảnh giới tốc độ đem sẽ trở nên thập phần chậm chậm, không nói thời gian mấy năm từ tẩy tuổi cảnh tu luyện đến bây giờ hiển thánh cảnh đỉnh phong, ngang qua gần 10 cái đại cảnh giới nhỏ, đến thời điểm chỉ cần một cảnh giới cần thiết thời gian tốn hao phỏng chừng liền sẽ đạt tới mấy năm, thậm chí còn mười mấy năm, mấy chục năm. Cứ như vậy đi, chuẩn bị cho ta một phần hàng hóa, khoảng cách không ngại xa một chút. Cung Tinh mang trên mặt một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Vâng. Vừa vặn chúng ta Mây Tía Thương Hội có một lần giao dịch cần đem một phần hàng hóa đưa đến Lôi Minh Đại Lục, thù lao vì là 12 đạo vận, Đông Dương tiền bối người xem. Hừ, đồng thời đem mấy thứ chuẩn bị đến đây đi. Vâng. Cung Tinh đồng ý một tiếng, hết sức mau lui xuống. Vân Hà Thành không giống với Võ Hoang Thành, ở đây càng tới gần Ngân Hà Thương Hội đều sẽ, không tới thời gian nửa ngày. Ngân Hà Thương Hội đều sẽ phương diện đã giúp Thanh Tư đem rất nhiều phi kiếm, thần binh lợi khí, thần thú, thánh thú tinh huyết hết thảy đưa tới Thanh Tư kiểm nghiệm một phen, nghiệm chứng không có sai sót sau gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem cái hóa thân này tiêu tan. Hóa thân tiêu tan, cứ việc có chút suy yếu, nhưng Thanh Tư hay là đem tinh thần của chính mình dừng lại ở hỗn độn thần điện trong đó vẫn chưa ly khai. Liếc mắt nhìn trên người mình tái đạo đồ vật, tính cả mới thu hoạch 16 điểm đạo vận, tổng có đạo vận số lượng 81 điểm, mà tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận chỉ số đi qua khoảng thời gian này tích lũy, từ lúc trước đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 37 cấp còn lại 8 đạo vận số lượng tăng dài cho tới bây giờ 62, cách tích lũy đến có thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 38 cấp, hỗn độn cấp bậc vẫn còn kém 38 điểm, còn cần một cách đến tháng thời gian. Nguồn cung cấp nắm giữ trên tay người khác, nghĩ phải dựa vào bán trao tay trên tay người khác hàng hóa kiếm được trong đó giá cả kém, thế tất yếu bị bóc lột một tầng. Hơn nữa, hiện nay ta chỉ ở Đông Hoang trong bóng tối bán những thứ đồ này, quy mô cũng không xưng được lớn, theo đón lấy chiếm cứ Thanh Liên kiếm tung, dần dần bắt đầu nhiễu loạn Đông Hoang giá hàng sau, đem không thể tránh khỏi xúc phạm đến những hỗn độn kia tổ chức lợi ích, theo tới phiền phức cũng sẽ không quá ít. Tiền kiếm được ít, còn phải đối mặt cái khác hỗn độn tổ chức chèn ép. Thanh Thư đầy đủ thể nghiệm được muốn đạt được một ít tái đạo đồ vật gian nan. Vẫn phải là nhiều tiếp việc riêng a. Thanh Thư tự lẩm bẩm. Sau một khắc, thân hình hắn lói lên trực tiếp xuất hiện ở nhằm vào hết thảy gia nhập hỗn nguyên thương hội người cởi mở công cộng trong khu vực. Giờ khắc này, hỗn nguyên thương hội trong đó số lượng không nhiều hỗn độn chi tử trong đó, chỉ có Tân Long một người ở công cộng bên trong khu vực, nhìn thấy Thanh Thư đến, Tân Long liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đại nhân! Thanh Thư gật gật đầu. Gần đây có thể có cái gì so sánh thích hợp giao dịch giả tuyển ra đến? Này! Chúng ta hỗn nguyên thương hội chưa ở hỗn độn thần điện trong đó đánh ra tiếng tăm, mong muốn chủ động tới giao dịch với chúng ta giả không nhiều, mặc dù có một ít giao dịch giả ôm thử một lần tâm thái đến cùng chúng ta hỗn nguyên thương hội tiếp xúc, cũng trên căn bản vô lời có thể đổ, còn không bằng giống hư không hành giả giống như vậy thay người đưa một chuyến hàng hóa. Không có sao. Thanh Thư nhíu nhíu mày đầu. Hắn chiếm được một phần trúc long tinh huyết. Dựa vào phần này trúc long tinh huyết, trúc nhật chân kinh hiển thánh cảnh tu hành trên căn bản đã không thành vấn đề, đón lấy trúc nhật chân kinh thánh giả cảnh tu luyện pháp môn đã là lửa xém lông mày. Nếu như chờ hắn đem trúc long tinh huyết, kim ô tinh huyết luyện hóa sau vẫn cứ không chiếm được đầy đủ tài nguyên tới mua trúc nhật chân kinh, vậy hắn cũng chỉ có bán cái viên này chiến giới lệnh. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi, có cái gì thích hợp giao dịch giả ngay lập tức thông báo ta. Vâng. Tân Long cung kính đồng ý một tiếng. Bất quá theo tiếng xong xuôi sau rồi lại có vẻ hơi muốn nói muốn dừng. Đại nhân, trên thực tế Nhật Nguyệt Minh một vị trưởng lão nhắc đến giao lên một cái giao dịch giả tiền lời phương diện hết sức kinh người, nhưng... nhiệm vụ quá trình không ngừng vô cùng nguy hiểm, khả năng tính thất bại càng là cực cao, có 9 phần 10 xác suất sẽ một chuyến tay không. Tiền lời phương diện hết sức kinh người. Là như thế nào kinh người pháp? Không dưới 200 đạo vận. Tân Long nặng nề nói. Thanh Thư vừa nghe trước mắt nhất thời sáng lên. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373. Tàng Kiếm Tông. 200 đạo vận. Ngươi nói là sự thật. Sẽ nhiều chứ không ít. Tân Long nặng nề lên tiếng trả lời. Tư liệu đây, ta cần lần này ủy thác giao dịch tài liệu cặn kẽ. Đại nhân hơi chờ, ta đây liền thay ngài nắm đến, bất quá. Lần này ủy thác nhiệm vụ xác thực vô cùng hung hiểm, một cái sơ sẩy chính là vốn gốc vô quy kết quả, kính xin đại nhân thận trọng một ít. Tân Long nói, rất mau đem một phần tư liệu sửa sang lại đi ra, đưa tới Thanh Thư trước mặt. Giao dịch giả là Tàng Kiếm Đại Lục ba đại thương hội một trong Thần Hội Thương Hội Đại Tiểu Thư. Tàng Kiếm Đại Lục. Thanh Thư chưa từng nghe nói cái gì Thần Hội Thương Hội. Nhưng đối với Tàng Kiếm Đại Lục nhưng có chút ấn tượng. Đây là cách thiên hoang thế giới rất gần cỡ Trung Đại Lục. Vâng, Thần Hội Đại Lục cách thiên hoang thế giới chỉ có 9 triệu dặm hơn. 9 triệu km. Thanh Thư nghe xong không khỏi âm thầm cau mày. 9 triệu km có bao xa? Một vị đại năng giả sử dụng 12 cấp phi kiếm phi hành hết tốc lực, cao nhất tốc độ có thể đạt đến kinh người 1 vạn cây số. Một ít thức tỉnh côn bằng chờ huyết mạch nắm giữ phụ trợ bí pháp người tu luyện tốc độ phi hành còn sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, dù cho mạnh như đại năng giả cấp tồn tại, trong cơ thể chân nguyên cũng không thể vô cùng vô tận, thời khắc vẫn duy trì 1 vạn cây số cao nhất tốc độ không thể, nhưng nếu là khôi phục cấp bậc đầy đủ cao, lại dựa vào một ít thuốc, 6.000 km trên dưới tốc độ nhưng là dễ như ăn cháo. Nói cách khác, một vị đại năng giả muốn vượt biển mà đi, chỉ cần 2-3 tháng là có thể từ thiên hoang thế giới bay đến Tàng Kiếm Đại Lục. Dù cho cưới 10 cấp 2 phi hành pháp khí ung dung bay đến, 5-6 tháng cũng không xê xích gì nhiều. Loại này khoảng cách đối với thiên hoang thế giới cái kia chút hàng đầu đại năng giả tới nói căn bản không tính là cái gì khoảng cách, dù cho cái kia chút đại năng giả chẳng muốn chạy cũng có thể lấy tương đối hơi thấp tiêu hao hạ xuống cường đại chủ chiến hóa thân rơi xuống tàng kiếm đại lục trên cùng tàng kiếm đại lục người tu luyện tranh đấu. Thần hội thương hội có thể ở đây sao một tòa loại cỡ lớn trên đại lục trở thành ba đại thương hội một trong. Lần này nước rất sâu a. Cùng ta nói tường tận nói, tàng kiếm đại lục cùng chúng ta đông hoang đại lục bất đồng, đông hoang đại lục tuy là vì cỡ trung đại lục, nhưng ở cỡ trung trong đại lục đều thuộc về yếu hơn đại lục, chỉ có điều bởi vì so sánh sản xuất nhiều tái đạo đồ vật mới có thể dẫn tới nhiều cái loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức nhúng tay trong đó, nhưng tàng kiếm đại lục tuy là vì cỡ trung đại lục, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Dĩ nhiên gần như cỡ trung đại lục đỉnh phong, tòa này trên đại lục bất tức cảnh kim đan cảnh cường giả mấy chục hơn trăm, càng kinh người hơn chính là tòa này đại lục dĩ nhiên ra đời diễn sinh thần thông đại năng giả, mà thần hội thương hội sau lưng lão tổ chính là vị này đại năng giả sáu vị một trong đệ tử. Lại có đại năng giả. Thanh Tư có chút thán phục, loại này nắm giữ đại năng giả trấn giữ đại lục. Khi thật không phải là đông hoang đại lục có thể sánh vai. Cùng chúng ta đông hoang thế giới thập đại thánh tôn cắt cứ cuộc diện bất đồng tàng kiếm đại lục trên một nhà độc đại, vị kia sinh ra vào tàng kiếm đại lục trên cái vị kia đại năng giả đã hoàn thành đối với tàng kiếm đại lục thống nhất, sáng lập một cái tôn môn tên tàng kiếm tôn. Tàng kiếm đại lục cũng là căn cứ này một kiếm tôn tôn môn mà thay đổi. Này nhất tông cửa thống trị tàng kiếm đại lục duy trì đến nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Theo lý thuyết, một cái ra đời đại năng giả đồng thời hoàn thành thống nhất đại lục, hẳn là sẽ không lại có thêm người nhúng tay trong đó. Có thể vấn đề chính là ở tòa này đại lục đạo vận lượng sản xuất không thấp, đồng thời tàng kiếm tông tàng kiếm kiếm tôn đại nạn sắp tới. Đương nhiên, cá nhân ta cảm giác nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tàng kiếm đại lục cách thiên hoang thế giới quá gần, gần đến như là thần thánh cảnh vô địch cự đầu hóa thân thuật cấp bậc đủ cao, cũng mong muốn hạ xuống chủ chiến hóa thân lời, đem có thể để chủ chiến hóa thân có đại năng giả cấp cảnh giới. Hạ xuống hóa thân nắm giữ đại năng giả sức chiến đấu. Thanh Tư sắc mặt khẽ thay đổi. Mỗi một vị đại năng người thần thông đều là do kim đan của mình nở hoa kết trái cô đọng mà thành thần thông hạt giống. Thần thông hạt giống chỉ có một viên, lại không nói cái kia chút chủ chiến hóa thân có thể hay không mang theo tự thân thần thông hạt giống giáng lâm đến cái khác đại lục. Vạn nhất cái kia chút gánh chịu thần thông mầm móng chủ chiến hóa thân bị giết hết, thần thông hạt giống bị đánh nát, cái kia loại hậu quả đủ để người tu luyện cảnh giới rơi xuống. Những thần thánh cảnh kia vô thượng cự đầu dám to gan mạo loại này nguy hiểm. Không dám, nhưng là một loại chấn nhiếp cường đại, đủ để chấn nhiếp tàng kiếm đại lục bản thổ đại năng giả không dám manh động. Dù sao thần thánh cảnh cường giả nếu là thật hạ xuống mang theo thần thông mầm móng chủ chiến hóa thân, tầm thường ngưng tụ thần thông đại năng giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi tiếp tục. Thanh Tư nói. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, lại thêm trong những năm này tàng kiếm đại lục tái đạo đồ vật sản xuất không sai, cho tới tàng kiếm đại lục bị hai cái hỗn độn tổ chức theo dõi. Nắm giữ thần thánh cảnh cự đầu hỗn độn tổ chức, hơn nữa, nghĩ hạ xuống nắm giữ đại năng giả cấp chủ chiến hóa thân cần được hơi cao đẳng cấp hóa thân thuật. Phải là đứng đầu nhất hỗn độn tổ chức đi. Không sai. Này hai cái hỗn độn tổ chức theo thứ tự là Thái Thượng cùng Thiên Đạo, bọn họ không dám cãi cõng thiên hoang rất nhiều tổ chức tạo dựng lên quy tắc ngầm quang minh chính đại nhúng tay tàng kiếm đại lục công việc, nhưng cũng trong bóng tối nâng đo hai cái tàng kiếm tông 36 phong bên trong cực quang phong, Bắc Nguyệt phong, mượn tàng kiếm tông danh hiệu chung quanh ngầm chiếm thuộc về tàng kiếm tông nơi sản xuất, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hàng năm cho tàng kiếm tông mang đến mấy chục đạo vận tổn thất. Mà ở nửa năm trước, Bắc Nguyệt Phong đoàn người đã xem ánh mắt dừng lại ở thần hội thương hội trên. Thiên Đạo Thái Thượng A. Thanh Tư cảm khái một tiếng, này hai cái hỗn độn tổ chức, khi thật không phải là kẻ vớ vẩn, đặc biệt là Thiên Đạo cường đại hơn thiên không hỗn độn tổ chức, nói là toàn bộ thế giới hàng đầu thế lực cũng không chút nào quá đáng. Chiếu ngươi lời giải thích, thần hội thương hội muốn bị thôn tính. Thần Hội Thương Hội lão tổ nhưng là Tàng Kiếm kiếm tôn sáu vị một trong đệ tử, bọn họ lại dám xuống tay với Thần Hội Thương Hội, không sợ đem Tàng Kiếm kiếm tôn triệt để làm tức giận sao? Vừa đến Tàng Kiếm kiếm tôn tồn tại đến nay đã có 2,800 tuổi, hơn bước vào đại năng giả cảnh giới đều vượt qua 1.000 năm lâu dài, đại nạn sắp tới. Thứ hai, Thần Hội Thương Hội lão tổ cũng chính là Tàng Kiếm kiếm tôn cái kia vị đệ tử Tô Hội Đại Kiếm Tông ngã xuống cũng có 600 năm lâu dài, lại thêm Tô Hội Đại Kiếm Tông không người nối nghiệp, gia tộc chính giữa vãn bối một đời không bằng một đời. Những năm trước đây Tàng Kiếm kiếm tôn còn xem ở Tô Hội Đại Kiếm Tông trên mặt, thỉnh thoảng để Tô Hội Đại Kiếm Tông hậu nhân vào hắn tu hành giấu đi kiếm phong trang phục, đồng thời tiến hành quan sát chỉ điểm. Có thể những hậu nhân này quá vô dụng, đừng nói là tu thành thần phẩm chiến thể, đó là có thể tu thành thánh phẩm chiến thể giả đều ít ỏi, đồng thời tu thành thánh phẩm chiến thể cái kia số ít mấy người đều là mượn ngoại lực, không tính là chân chính thánh phẩm chiến thể. Thời gian lâu dài, Tàng Kiếm kiếm tôn thất vọng hơn nhiều, tình cảm dĩ nhiên là phai nhạt. Nhìn dáng dấp đây là thái thượng một lần dò xét. Thanh Khư rất nhanh nhìn thấu Bắc Nguyệt Phong mục đích thực sự. Đúng là thăm dò, Thần Hội Thương Hội những năm gần đây ỷ vào Tô Hội Đại Kiếm Tông thân phận, đem Thương Hội thế lực phát triển đến rồi cực hạn. 300 năm trước chính là Tàng Kiếm Đại Lục rất nhiều Thương Hội vua không ngai, chỉ là bởi vì hiện đang dần dần sa sút, mới có thể bị người đến sau đuổi theo, bị trở thành ba đại Thương Hội một trong. Vô số năm qua, Thần Hội Thương hành ở Tàng Kiếm Đại Lục trong đó vơ vét không ít tái đạo đồ vật. Này chút tái đạo đồ vật trong đó ẩn chứa đạo vận sẽ không thấp hơn 200 số lượng, có thể một mực toàn bộ Tô gia trong đó hầu như không có gì dáng dấp giống như cao thủ, lợi hại nhất có người nói liền mấy cái hóa cảnh cao thủ, còn Tô Hội Đại Kiếm Tông trực hệ hậu bối càng là bởi vì do nhiều nguyên nhân chỉ còn dư lại hai người, một cái chính là người ủy thác Thần Hội Đại Tiểu Thư Tô Tiếu, một cái khác chính là một cái vị thành niên đệ đệ. Trước mắt Bắc Nguyệt Phong thiếu phong Bắc Thắng Huyền hướng về Tô Tiếu cầu hôn, rất nhiều người tiền hai thu tâm ý. Một khi để Bắc Nguyệt Phong thiếu phong chủ được như ý, Thần Hội Thương Hội tự sắp trở thành Bắc Nguyệt Phong vật trong túi. Cái kia Bắc Nguyệt Phong thiếu phong chủ Bắc Thắng Huyền cầu hôn thời gian cần phải vận dụng thủ đoạn khác chứ. Nếu không Thần Hội Thương hành đại tiểu thư Tô Tiếu đều có thể trực tiếp cự tuyệt chính là. Tự nhiên, Bắc Nguyệt Phong trong bóng tối được thiên đạo chống đỡ, thế lực đại tăng, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mượn mặt khác hai nhà thương hội sức mạnh mọi cách chèn ép Thần Hội Thương Hội, làm cho Thần Hội Thương Hội phát triển trở nên bước đi liên tục khó khăn. Bên trong bọn họ càng là mua được Thần Hội Thương Hội nguyên lão, bức bách Tô Tiếu đáp lại việc này. Dù sao Thần Hội Thương Hội một ngày không bằng việc, những nguyên lão kia đều thấy ở trong mắt, bọn họ cũng phải thay mình tìm kiếm mới chỗ dựa. Như mặt trời ban trưa, Bắc Nguyệt Phong hiển nhiên là người được chọn tốt nhất một trong, vị này Thần Hội Thương hành Tô Tiếu đại tiểu thư cũng là cùng đường mạt lộ mới đưa hy vọng ký thác đến chúng ta Hỗn Nguyên Thương Hội trên người. Tân Long nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, chúng ta chỉ là nàng lựa chọn một người trong, nàng phỏng chừng hướng về rất nhiều người đi cầu trợ quá, nhưng chuyện này không ngừng dính đến thiên đạo, Tàng Kiếm Tông bản thân cũng là có thêm sức mạnh cực kỳ mạnh, tầm thường đại năng giả dù cho hạ xuống chủ chiến hóa thân tưởng muốn giúp Tô Tiếu một chút sức lực, cũng khó trốn bị Bắc Nguyệt Phong cường giả đánh giết vận mệnh. Thanh Tư gật gật đầu. Nhiệm vụ này xác thực không có bất kỳ hoàn thành hy vọng. Tô Tiếu đồng ý, chỉ cần ai có thể thay bọn họ bảo vệ Thần Hội Thương Hội, nàng mong muốn nắm Thần Hội Thương Hội những năm gần đây tích lũy được 9 phần 10 tái đạo đồ vật làm tạ ơn, tổng số số lượng không mưa 200 đạo vận. Nàng sao không đem này chút tái đạo đồ vật hiến cho Tàng Kiếm kiếm tôn? Ha ha, lại không nói gặp được Tàng Kiếm kiếm tôn, Tàng Kiếm kiếm tôn tối đa chỉ có thể xem ở nàng cái kia Tô Hội sau thân phận của người chăm sóc một, hai, Thần Hội Thương Hội như thường khó thoát bị thôn tính vận mệnh. Càng mấu chốt của vấn đề là Tàng Kiếm kiếm tôn bởi tuổi tác đã cao, nguyên nhân hiện tại đã không màng thế sự, một mực Tàng Kiếm tôn chỗ sâu nhất giấu đi kiếm phong bên trong bế quan, người thường căn bản khó gặp. Lại thêm Thần Hội Thương Hội nguyên lão đại bộ phận bị mua được, hắn hiện tại là muốn gặp Tàng Kiếm kiếm tôn đều không có năng lực này.

mà cái kia phụ trách lược trận bốn đại hiển thánh cảnh cường giả càng là đồng thời gào thét, hiển hiện ra thánh thể lực lượng bùng nổ ra ấm ánh cuồng bạo một đòn, hung hãn oanh thượng Thanh Khư thân thể. Đứng lại cho ta. Nhận lấy cái chết. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Ba cấp thần thánh thuật. Ừ. Cái hướng kia. Có rất mãnh liệt sóng năng lượng. Căn cứ khoảng cách tính toán, sóng năng lượng ngọn nguồn sợ là có hơn 2.000 km. Khoảng cách hơn 2.000 km sóng năng lượng lại có thể truyền tới chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đến. Giao chiến giả tất nhiên là chân nguyên cảnh cường giả, hơn nữa còn là ra tay đánh nhau, lấy ra thánh thể một đòn toàn lực chân nguyên cảnh cường giả. Cấm hư huyền trận bị Thanh Khư xé sách cách xa nhau mảnh này chiến trường có tới 2.000 đến cây số Hỗn Nguyên Thiên Tông mấy vị lão tổ lập tức lòng sinh cảm ứng. Gọi Côn Lôn đến để phái Côn Luân người đi nhìn xảy ra chuyện gì. Song phương giao chiến hẳn là chân nguyên cảnh cường giả, Côn Lôn có thể điều động chỉ có mấy vị kia vãn bối, ở loại này cấp độ trong đại chiến bọn họ phỏng chừng phái không lên chỗ dùng võ gì, nguyên bối, hay chúng ta qua xem một chút, đến tột cùng thần thánh phương nào ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cực kỳ khác tay. Nguyên bối sư huyên cùng Đường Công Lao sư huyên đi gần đủ rồi, có vấn đề gì lập tức đưa tin chúng ta. Còn dư lại hai vị chân nguyên cảnh cường giả nói. Đường Công Lao, nguyên bối hai đại chân nguyên cảnh cường giả gật gật đầu cấp tốc nhún người nhảy lên, nhắm chiến trường phương hướng bay đi. Hai vị này chân nguyên cảnh cường giả bay khỏi Hỗn Nguyên Thiên Tông tất nhiên là đưa đến Hỗn Nguyên Thiên Tông cảm kích điện chủ, nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão quan tâm, bất quá hai vị thánh giả cảnh lão tổ vẫn chưa báo cho mọi người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không tốt muốn hỏi, chỉ có thể chờ hai vị lão tổ sau khi trở lại nói. Âm âm âm. Trong hư không tạo hóa huyền môn 12 vị cường giả tối đỉnh cùng Thanh Khư chém giết nhưng đang kéo dài. Dựa vào Vân Khuê Trì Ngọc bốn đại hiển thánh cảnh cường giả hiện ra chiến thể một đòn toàn lực, miễn cưỡng đem cấm hư huyền trận tê liệt Thanh Khư ngăn trở, không có chờ Thanh Khư tới kịp mở rộng chiến công thức tỉnh Thanh Long huyết mạch đồng thời nắm giữ thần thánh thuật kề bên người lão giả cầm đầu đã hét dài một tiếng, ở trên đỉnh đầu hắn hiện ra to lớn Thanh Long thánh thể cũng là theo sát phát sinh to rõ ràng ngâm nga. Thanh Long ngầm. Thanh Long thánh thể tiếng thép dài thanh âm không xưng được đinh tai nhức ấp. Nhưng cũng tràn đầy một loại xuyên thủng thân thể, xuyên thủng linh hồn sức mạnh, tại này cố tiếng rồng ngâm dưới sự kích thích, Thanh Khư thẳng cảm giác mình khắp toàn thân dòng máu phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ cầm cố, ràng buộc, mà hậu sinh sinh bắt đầu từ trong cơ thể dọc theo vừa nãy chống đối Vân Khuê Trì Ngọc chờ mấy đại hiển thánh cảnh cường giả một đòn mà tàn lưu lại trong vết thương bay ra, trong khoảnh khắc hắn đã biến thành một người toàn máu, đại não càng là truyền đến choáng váng liên hồi. Huyết dịch chính là một cá nhân tu luyện căn bản, nếu như không phải là bởi vì khôi phục đặc tính loại này không phù hợp lẽ thường tồn tại. Người tu luyện chân khí chính là nguyên ở tinh huyết trong cơ thể, luyện tinh hóa khí thành tựu chân khí. Liền ngay cả không phù hợp lẽ thường khôi phục đặc tính muốn để tự thân khôi phục đều cần lấy máu tươi làm căn cơ. Mười cấp khôi phục người tu luyện không cách nào mượn một gân cốt cách một lần nữa, nhưng có thể mượn huyết dịch sống lại, có thể thấy được huyết dịch đối với người tu luyện quý trọng. Trước mắt hắn huyết dịch trong cơ thể mất khống chế. Liền ngay cả bản mệnh tinh huyết đều phải bị chóc ra, cả người cấp tốc suy yếu. Đây là cái gì vượt gì thiên phú thủ đoạn? Thanh Khư hít sâu một hơi, thuộc về mình trên người nồng nặc mùi máu tanh nức mũi mà vào, hắn toàn lực vận chuyển tu hành đại thành chân khí hóa hư pháp, dùng khống chế chân khí phương pháp chính xác khống chế được trong cơ thể mình huyết dịch. Chậm lại huyết dịch trôi qua tốc độ, đồng thời kim ô thần thể càng là phát sinh một trận to rõ ràng thét dài, bỗng nhiên vồ giết ra, hừng hực nóng rực đại nhật chân hỏa từ kim ô thần thể trên bộc phát ra, phảng phất một viên ngã xuống đại nhật, hung hãn vồ giết đến Thanh Long thánh thể người tu luyện trước người. Ngăn cản hắn. Còn lại ba đại chân nguyên cảnh cường giả đồng thời hét lớn, từng vị cường đại chiến thể lấy ra uy lực mạnh nhất thiên phú thủ đoạn, hóa thành mưa to gió lớn giống như công kích hướng về Kim Ô thần thể đánh tới, mỗi nhất kích trong đó ẩn chứa sức mạnh như là rơi xuống mặt đất, đều có thể hình thành đường kính hơn 1.000 thước to lớn hố, mấy ngàn mét hơn vạn mét phạm vi cây cỏ kiến trúc sẽ bị san thành bình địa. Âm âm ầm. Kim Ô thần thể bùng nổ ra to rõ ràng ngâm nga, hồn nhiên không để ý ba tôn thánh giả cảnh thánh thể công kích mãnh liệt, ở vồ giết đến thanh long thánh thể phía trước chớp mắt thôi sán vĩnh hằng sát chiêu lần thứ hai bạo phát, phảng phất mặt trời nổ tung giống như chói mắt hào quang rộng mở đột ngột hiện, đem chu vi tấm hư huyền trận bên trong hư không hoàn toàn rọi sáng, lùi. Ngưng tụ thanh long thánh thể ông lão cứ việc ngay lập tức thu rồi thanh long ngâm bí pháp, càng là bước ra chợt lui, có thể cái kia thanh long thánh thể vẫn cứ bị Kim Ô thần thể sử dụng thôi sán vĩnh hằng kích thương. Không chỉ như này, thôi sán vĩnh hằng ở đem thanh long thánh thể kích thương đồng thời bước lui ba đại chân nguyên cảnh cường giả chớp mắt. Một đạo so với thôi sán vĩnh hằng đều không kém bao nhiêu to rõ kiếm quang mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, cuồn cuộn mà đến, vô tận rừng rực cùng yên diệt chi lực, hung hăng chém chúng thanh long thánh thể thân thể, sau đó, phảng phất hằng tinh nổ tung sức mạnh tự chiêu kiếm này chém chúng vị trí trung tâm nhất muốn nổ tung lên. Không được. Nhật diệu liệt biến. Âm âm âm. Dung động thiên địa tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, cường liệt đích quang mang cùng kinh người sóng âm chấn động đến mức mọi người hầu như mất đi thị giác cùng thính giác, tất cả mọi người trực cảm thấy trong tai một trận hí dài, trước mắt một trận huyễn trắng, thế giới tựa hồ cũng ở này hai tiếng liên tục nổ tung trong đó vì đó bất động. Duy trì tấm hư huyền trận bốn mặt đạt đến 10 cấp tầng thứ trận kỳ run không ngừng, từng đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện ở trên cột cờ, liên đới mảnh này màu xanh nhạt không gian kết giới đều xuất hiện mãnh liệt lay động tựa hồ tan vỡ sắp tới. Tia sáng chói mắt trong đó, một ánh hào quang ảm đạm đến hầu như muốn triệt để hóa thành hư vô thanh long thánh thể bỗng nhiên vọt ra trên người sen lẫn vô tận hỏa diễm. Mà làm vì là thanh long thánh thể người nắm giữ, vì kia có chân nguyên cảnh tu vi đồng thời còn sử dụng thần thánh thuật ông lão, sắc mặt càng là một trận trắng bệch, thất khiếu chảy máu, nhìn thấy được chật vật đến cực điểm, hiển nhiên là bị chấn tổn thương thanh long thần hồn. Giết hắn đi! Nhanh! Mau thừa dịp hiện tại giết hắn đi! Sức mạnh của hắn đã tiêu hao hết, hiện tại chính là chém giết hắn cơ hội ngàn năm một thuở. Một bên bay ngược, vị này ngưng tụ thanh long thánh thể ông lão đã lớn tiếng gào thét lớn, hồn nhiên không để ý chính mình cái kia dĩ nhiên có thể tổn hại cùng căn cơ nặng nề thương thế. So với hắn, liên tục bạo phát thôi sán vĩnh hằng, nhật diệu kiếm thanh hư tương tự đem tự thân sức mạnh tiêu hao đến rồi cực hạn. Kim Ô thần thể cứ việc so với ngưng tụ thanh long thánh thể ông lão khá hơn một chút. Có thể bởi lúc trước vì đánh tan vị lão giả này thanh long ngâm, hắn ngạnh kháng ngạo bởi vì thánh thể, hóa xà thánh thể, xe dù thánh thể công kích tương tự có vẻ tràn ngập nguy cơ. Kim Ô thần thể đồng dạng đạt tới tiếp cận tan rã hoàn cảnh. Lần này ngạo bởi vì xe dù hóa xà ba vị thánh thể ngưng tụ giả động tất thanh hư suy yếu, nhất thời sáng mắt lên, lại ra tay nữa, nhanh chóng hướng về hắn vồ giết mà tới. Khi thật không hổ là Kim Ô thần thể, dĩ nhiên cường hãn đến đây, như là lần này chúng ta không thể giết hắn, tương lai sẽ thấy không có cơ hội như vậy. Lần này tuyệt đối không thể để hắn còn sống ly khai, nếu không hắn một khi trưởng thành tất nhiên là chúng ta tạo hóa huyền môn đại họa tâm phúc, như là sẽ có một ngày cho hắn trưởng thành đến bất tức cảnh. Liền coi như chúng ta mời tới chúng ta sau lưng đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân đều đem không làm gì được hắn, đến thời điểm hắn nói không chắc có thể thống nhất Đông Hoang. Nhanh, chúng ta đã chiếm được tin tức, Hỗn Nguyên Thiên Tông Đường Công Lao, nguyên bối hai lão đã biết được bên này chuyện phát sinh đang hết tốc lực tới rồi, chúng ta phải ở bọn họ hai lão đã tìm đến chiến trường trước giải quyết triệt để tên tiểu tử này, không cần lo những vật khác. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay lấy công kích mạnh nhất đưa hắn giết chết. Ba đại chân nguyên cảnh lão tổ kịp thời lập đoạn trong lúc nhất thời thậm chí không lo được Kim Ô thần thể triển hiện phong mang, rất nhiều lúc thà rằng tại chính mình thánh thể có chút tổn thương dưới tình huống cùng thanh khư kim ô thần thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Nếu là lấy hướng về thanh khư kim ô thần thể tự nhiên không sợ cùng chỉ là ba tôn thánh thể chính diện giao phong, thậm chí chỉ cần những thánh kia thân thể dám to gan cùng hắn chính diện chém giết là hắn có thể kích phát kim ô thần thể trong cơ thể đại nhật chân hỏa, dành cho chúng nó đả kích nghiêm trọng. Nhưng là giờ khắc này hắn kim ô thần thể liên tục tính lấy ra thôi sán vĩnh hằng, nhật diệu kiếm mức tiêu hao này cực đại sát chiêu, đã kinh biến đến mức ảm đạm không quang, lại đối mặt ba tôn chân nguyên cảnh cường giả thánh thể vây giết, trong lúc nhất thời càng là khó có thể bước ra, làm cho căn bản là không có cách hữu hiệu chống đối còn lại tám đại hiển thánh cảnh cường giả hiện ra chiến thể công kích. Tám đại hiển thánh cảnh cường giả chiến thể công kích trực tiếp đi vòng kim ô thần thể bao phủ, vạch tìm tòi kim ô thần thể phòng thủ, đem công kích oanh tới thanh khư trước người. Một cái sơ sẩy, vân khuê chân nhân hoa văn linh hổ chiến thể một đòn chính diện xé rách trên thanh khư thân thể, dĩ nhiên triệt để ảm đạm đi chín cấp áo giáp, căn bản không ngăn được này đến từ chiến thể chính diện một đòn, cái kia không tính cường đại thân thể càng là trực tiếp bị hoa văn linh hổ một đòn xé rách non nửa, từ bên trái vai đầu bao quát toàn bộ cánh tay, toàn bộ bị lôi kéo hạ xuống, huyết vãi trời cao. Được. Cứ như vậy, hắn đã không chịu nổi. Thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch đã lùi đến trận pháp danh giới vì kia thanh long ông lão không nhịn được phát sinh một trận vui mừng yêu cầu. Mấy vị khác hiển thánh cảnh trong mắt cường giả cũng là tinh thần nhấp nháy. Lúc trước thanh khư dựa vào kim ô thần thể lực lượng mạnh mẽ chống đỡ bốn đại thánh phẩm chiến thể không rơi xuống hạ phong một màn mang cho bọn hắn đả kích cường liệt. Phải biết, bốn tôn chân nguyên cảnh cấp bậc thánh phẩm chiến thể, đây chính là toàn bộ tạo hóa huyền môn giai đoạn này toàn bộ, bởi vì hóa cảnh cường giả bị nhìn chằm chằm quá chết, bọn họ mới chỉ có thể điều động chân nguyên cảnh bên trong tinh nhuệ nhất nhân vật lẻn vào Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội, ở Hỗn Nguyên Thiên Tông người khác dưới sự phối hợp giúp đỡ thanh khư một đòn chí mạng. Bốn vị này thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả đừng nói là vây giết một vị thần phẩm chiến thể người tu luyện, coi như là vây giết một vị hóa cảnh cường giả đều có thể đem chính diện chém giết. Có thể mạnh mẽ như vậy một cách đội hình lúc trước một vòng đợt công kích lại đều bị thanh khư chống đỡ, tình cảnh này tất nhiên là đối với ở đây tám đại hiển thánh cảnh cường giả tạo thành cực kỳ đả kích cường liệt. Cũng may hiện tại vị này tương lai trưởng thành vô cùng có thể sẽ lật đổ tạo hóa huyền môn đại địch rốt cuộc bị bọn họ bước đến sơn cùng thủy tận triệt để bại vong, đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Chết đi. Toàn bộ Đông Hoang không ai có thể cùng chúng ta tạo hóa huyền môn là địch. Giết ta tạo hóa huyền môn hai vị thái thượng trưởng lão, để cho chúng ta tạo hóa huyền môn điều động 12 đại cường giả trước tới đối phó ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tám đại hiển thánh cảnh cường giả thế tiến công càng điên cuồng lên. Có thể tự tay chém giết như thế một vị ngưng thần phẩm chiến thể thiên chi kiêu tử, đối với bọn hắn này chút phần lớn lấy linh phẩm chiến thể làm chủ phổ thông hiển thánh cảnh cao thủ mà nói, trong lòng có loại từ trong thâm tâm hưng phấn vui vẻ. Giết ta. Các ngươi thật cho là như vậy thì có thể giết được ta. Thân thể bị xé nứt hơn nửa, cả người đẫm máu thanh khư nhìn tạo hóa huyền môn cái kia dần dần rơi vào điên cuồng tám đại hiển thánh cảnh cường giả, trong mắt cũng là đầy giấy ngọn lửa tức giận. Tạo hóa huyền môn liền phái các ngươi này đám mèo quào đến, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, còn chưa đủ. Sau một khắc, thanh khư một đạo tinh thần ý thức trực tiếp đầu bắn tới Hỗn Độn thần điện cá nhân không gian. Ở cùng Ngân Hà Thương hội giao dịch xong sau, hắn còn dư lại trên người ẩn chứa 81 đạo vận tái đạo đồ vật cùng với tạo hóa thần ngọc chính giữa 62 đạo vận. Sau đó hắn ở Thanh Liên Kiếm Tông khi bên trong nghỉ ngơi 7 ngày, khấu trừ Hỗn Độn bảo các mỗi ngày một đạo vận tiêu hao, tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận chỉ số dĩ nhiên đạt tới 69 đạo. Trước mắt thế cuộc nguy cơ, hắn không chút do dự đem tạo hóa thần ngọc chính giữa 69 đạo vận cùng với ẩn chứa 31 đạo vận tái đạo đồ vật hết thảy hấp thu, Hỗn Độn cấp bậc trực tiếp từ 37 cấp chọn tới 38 cấp. Hỗn Độn cấp bậc xông lên 38 cấp trước mắt, thanh khư không chút do dự, tinh thần trực tiếp rơi xuống thần thánh thuật trên.